Hệ thống game tại dị giới, chương 444, đại chiến, góc truyện audio.com. Kekkuga cùng Satoshi một khi đồng thời tiến vào trạng thái đồng nhất, công kích, phòng thủ, tốc độ tăng mạnh. Vậy còn Kekkuga cùng Hoàng Minh tiến vào trạng thái này thì sao? Hoàng Minh nhếch môi cười, lập tức tay phải nắm lại đưa ngang nắm đấm sang bên. Bên phải hắn, Kekkuga cũng là đưa ra tay trái thành nắm đấm cùng Hoàng Minh chạm vào nhau, đồng nhất trạng thái, Hoàng Minh hét lên. Tức thời một cỗ khí tức mạnh mẽ dung nhập cùng bao bọc cả hai, Hoàng Minh không có chút thay đổi nào, thế nhưng Kekkuga thì biến hóa không ngừng. Các bộ vị trên người nó càng thêm lớn hơn, màu sắc càng đậm hơn. Nhất là sau lưng không ngờ xuất hiện một chiếc phi tiêu bằng nước trong suốt trông như một đôi cánh vậy. Chiếc phi tiêu này không ngừng tỏa ra tinh quang lưu động cực kỳ chói mắt. Kekkuga, chiến đấu thôi, Hoàng Minh nói xong, hai tay lập tức kết ấn. Không chỉ hắn, Kekkuga lúc này cũng lập tức kết ấn không khác gì Hoàng Minh, đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Lập tức không gian xuất hiện mấy trăm thân ảnh Hoàng Minh cùng mấy trăm thân ảnh Kekkuga. Đây chính là lực lượng mạnh mẽ cùng đáng sợ mà khi Hoàng Minh cùng Kekkuga kết hợp, nói là hack cheat cũng không sai biệt lắm, giết. Mấy trăm thân ảnh Hoàng Minh gầm lên, lập tức hướng đại quân ma tộc mà đánh tới, cuộc chiến đã bắt đầu. Lúc bây giờ toàn trường diễn ra ba trận chiến, một là Trần Thái cùng Quỷ Vương đang không ngừng thi triển công kích ở trên cao không, phía xa xa hơn. Trên đầu của vạn bức tượng đá nhân tộc chính là chiến trường của Trần Lập, Trần Hanh cùng Vu Vương, chiến trường còn lại là Hoàng Minh. Một đám Pokemon của hắn chiến đấu cùng 6.000 ma tộc ầm, suy suy âm thanh lợi chảo cùng trường kiếm va chạm nhau không ngừng. Trần Thái dựa vào cực phẩm linh khí trường kiếm miễn cưỡng đánh cùng Quỷ Vương, thế nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong. Mặc dù tu vi của Quỷ Vương tụt giảm xuống chỉ còn là luyện hư trung kỳ, nhưng vẫn là đánh cho Trần Thái luyện hư hậu kỳ rơi vào thế hạ phong. Có thể thấy được Quỷ Vương đáng sợ như thế nào, hư tiểu bối, nếu không phải phong ấn kia làm tu vi ta tụt giảm. Riêng ngươi chỉ cần một chiêu là đủ, Quỷ Vương càng đánh càng hăng, đồng thời lên tiếng đả kích. Quỷ Vương hắn không ngờ có một ngày bị một tên tiểu bối cầm hòa, mặc dù là chiếm thế thượng phong, đánh cho đối phương không có lực hoàn trả. Thế nhưng đối với Quỷ Vương cao cao tại thượng là hắn thì đây hoàn toàn là sự sỉ nhục. Quỷ Vương hai con mắt âm lãnh phía sau lớp mặt nạ liên tục di chuyển, rõ ràng là cân nhắc có hay không nên dùng tuyệt chiêu, Trần Thái càng đánh càng sợ. Không hổ là Quỷ Vương, mặc dù là tu vi đại giảm xuống còn thua lão mấy đoạn cảnh giới ấy vậy mà đánh cho Trần Thái lão không có lực hoàn thủ. Hoàn toàn là bị động phòng ngự, ngay cả lão lúc này chính là cao thủ của Trần gia, đánh không lại Quỷ Vương, còn ai có thể ngăn hắn đây? Chưa kể Quỷ Vương lúc này vẫn là đang khôi phục lại tu vi, một khi tu vi của hắn khôi phục Trần Thái không dám nghĩ nữa. Bên kia chiến trường Trần Lập cùng Trần Hanh chính là đang liều mạng cùng Vu Vương chiến đấu, Vu Vương mặc dù thân thể chiến đấu không có mạng mẽ, cũng không có dùng vũ khí như đao kiếm hay là thương bổng, Vu Vương sử dụng chính là sức mạnh nguyên tố đáng sợ. Chỉ thấy Trần Lập cùng Trần Hanh liên tục tránh né các đạo phong nhận, thiểm điện, hỏa cầu, băng chùy. Vu Vương cho dù tu vi tụt giảm cũng chính là một siêu cấp cao thủ hàng thật giá thật ngày mà Vu Vương còn đang ở thời kỳ Hoàng Kim. Một cái phất tay giết cả vạn người thì Trần Lập còn chưa có sinh ra huống hồ Trần Hanh, phụ thân, tiếp tục đánh sao? Trần Hanh vừa né một đoàn hỏa cầu, lập tức hỏi ý kiến Trần Lập, tất nhiên là đánh. Một khi giao thủ nhất định không được cho hắn có thời gian thi triển sinh tử tàng thư, Trần Lập lên tiếng mà nói, giao thủ cùng Vu Vương. Trần Lập rõ ràng biết không được để cho Vu Vương có thời gian lấy ra bút, nếu Vu Vương có thời gian viết tên của đối thủ lên sinh tử tàng thư. Đại đạo thiên lôi đánh xuống, đối phương hiển nhiên chết dưới thiên lôi này được truyền xuống còn mạnh hơn cả độ kiếp. Bởi vì độ kiếp còn có hạn định số lượng thiên lôi mà sinh tử tàng thư thi triển chính là vô cùng vô tận. Nó sẽ đánh khi đối phương chết mới thôi, rõ rồi phụ thân, ta chỉ lo cho tiểu tử kia, Trần Hanh lên tiếng, lập tức né một băng chùy dài 10 mét. lập tức cả thân hình như mũi tên lao đến Vu Vương mà đánh tới, khí thế như hồng, nếu như hai trận chiến của siêu cấp cao thủ bên trên rơi vào giằng co. Thì phía dưới chính là một trận chiến khủng bố, tiếng la hét gầm rú của đại quân ma tộc liên tiếp không ngừng. Tiếng gầm của Ly Gia Đần càng là khiến cho không gian vang vọng, từng lớp ma tộc lang chiến sĩ ngã vào vũng máu, cách trương.